Chương 136, Chòm sao sư tử Sở Pẹ Tờ. Nghe được dễ dẹn như vậy công khai thoại ngữ, tất cả Sở Pẹ Tờ đều là chấn động trong lòng. Nguyên bản một mạch đến hiện tại, tuy là mọi người ở đây, đều minh bạch dễ dẹn không phải Hades. Chân chính Hades đã bị dễ dẹn áp chế, đồng thời cướp lấy thuộc về Minh Vương thần tính cùng thần lực. Nhưng dễ dẹn không có ở công khai trường hợp, đem chuyện nào nói ra, cho nên bọn họ đều vẫn là lấy Minh Vương đại nhân như vậy ba phải hàm hồ xưng hô để gọi dễ dẹn. Ở nơi công cộng xé rách bí mật này, dễ dẹn cái này là lần đầu tiên. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ ra người thứ nhất, xoay người lại, mặc hắc sắc quần dài dáng người bãi ngã xuống, nàng hướng phía dễ dẹn nói rằng, Minh Vương dễ dẹn đại người vẹn đỏ ra thoại ngữ hạ xuống, tất cả Sở Pẹ Tờ đều là cùng nhau quỳ một gối. Minh Vương dễ dẹn đại nhân cái này phút chốc, nhìn quỳ ở trước mặt mình một đám Sở Pẹ Tờ, dễ dẹn mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười. Hắn chỉ là rất tùy ý nói, đều đứng lên đi, không cần như vậy, thừa chỉ là cho tới nay, không có tìm được cơ hội thích. Hợp cùng ngươi thuyết phục. Hiện tại đứng ở chỗ này, các ngươi đều là thừa tín nhiệm chiến sĩ. Thừa có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi hướng thừa dâng lên trung thành, như vậy thừa chắc chắn đối với các ngươi bất ly bất khí, cho các ngươi cùng thừa giống nhau được hưởng cái này bất lao bất tử vô tận sinh mệnh. Các ngươi tuyệt đối không còn là trước đây những cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ bị bỏ qua phá hôi. Nói như vậy lấy, một đám Sở Pẹ Tờ đều là trên mặt đất đứng lên. Sau đó dễ dẹn nhìn về phía đứng nguyên Iliad, hắn mở miệng nói, chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ Iliad, ngươi nên minh bạch ngươi tình cảnh hiện tại, cùng với dư ý nghĩ đi. Dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, Iliad nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn dễ dẹn, cuối cùng lại rời. Rơi vào vẹn đỏ dạ trên người, sau đó hắn vừa nhìn về phía dạ đạ mạn tệ, dạ đạ mạn tệ ánh mắt bình tĩnh, mà cuối cùng, Iliad nhìn về phía Asterios. Đối mặt Iliad ánh mắt, Asterios mở miệng nói, Iliad, đây là một cái con đường mới. Nếu như ngươi không muốn đem tài ba của ngươi cùng lực lượng lãng phí, liền gia nhập vào chúng ta A bây giờ Minh Vương quân cùng trước đây, đã bất đồng. Từ trước Minh Vương quân, ở Hades cùng song tử thần trưởng không phía dưới, quả thực làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Mà hiện tại Minh Vương dễ dẹn đại nhân tâm nguyện, cũng là giữ gìn minh giới trật tự, đồng thời hướng nô dịch loài người chư thần khai chiến. Hơn nữa chúng ta cùng thánh vực, hiện tại đã không phải địch nhân. Tựa như trước ngươi thấy giống nhau, chúng ta cùng thánh vực liên thủ thảo phạt phân tranh nữ như thần. Thậm chí không chỉ là lúc này đây, sau này chiến đấu, chúng ta cũng sắp không chỉ một lần cùng thánh vực liên thủ. Asterios nói. Đồng thời trước mặt thoại ngữ hạ xuống, Asterios lại tiếp tục nói, hơn nữa, Iliad, trong lòng của ngươi, cũng có rất nhiều không nỡ ai chính là bởi vì có rất nhiều yên tâm không xuống gì đó, cho nên ngươi mới có thể hưởng ứng phân tranh nữ thần Alin triệu hoán, thà rằng ủy khuất tôn nghiêm của mình, cũng phải trở về cái này cả vùng đất, tới xem nhìn một cái, chính mình bảo vệ đại địa, đệ đệ của mình, chính mình nhi tử, đến cùng thế nào. Đã như vậy, hiện tại cơ hội này, ngươi lại tại sao có thể buông tha cho chứ đối mặt là sắp tở rột thoại ngữ, Iliad nguyên bản bình tĩnh mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Thực sự là bị ngươi thuyết phục, Asterios. Nói như vậy lấy, Iliad quay đầu, cũng là nhìn về phía dễ dẹn, hắn nhìn dễ dẹn, mở miệng nói ra, Minh Vương dễ dẹn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không hắn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ ra nhướng mày, thực sự là đại bất kính, chính là phàm nhân. Lại dám gọi thẳng Minh Vương danh hủy của đại nhân bất quá lúc này, dễ dẹn cũng là giơ tay lên một cái, mở miệng nói, không có quan hệ, Iliad, thừa cho ngươi một cái cơ hội như vậy, ngươi có thể hỏi thừa một vấn đề. Dễ dẹn dứt lời, Iliad khẽ bước cảm, chợt hắn mở miệng hỏi, đối với ngài, Adena đại nhân, không phải, xả cả xem như là thừa muội muội. Dễ dẹn trả lời như vậy nói, hắn thoại ngữ hạ xuống, Iliad thần tình trong lộ ra hài lòng dáng vẻ. Chợt hắn hướng phía dễ dẹn quỳ một gối, tôn quý Minh Vương dễ dẹn đại nhân, ta Iliad, từ nay về sau, nguyện ý phụng dưỡng ngươi, hướng ngươi dâng lên ta trung thành. Tốt, Iliad. Từ nay về sau, ngươi chính là thừa lệ thuộc trực tiếp cổ nổ chòm sao sư tử Sở Pẹ Tờ nói, dễ dẹn vung tay lên, kèm theo động tác của hắn, một luồng đen nhánh quang mang rơi vào Iliad trên người, cái này phút chốc. Iliad trên người dường như kìm lòng không đậu một dạng bốc cháy lên màu vàng tiểu vũ trụ, nhưng cái này một cỗ màu vàng tiểu vũ trụ rất nhanh liền hóa thành tử sắc. Đồng thời ở Ý Lì Ảt trên người, đột nhiên xuất hiện một cái món cùng chòm sao sư tử hoàng kim thánh Ý Lì Ảt giống nhau như lúc hàng mã. Đây là từ Minh Vương Dễ Dẹn ban cho chòm sao sư tử hàng mã. Từ đây, Ý Lì Ảt chính là chòm sao sư tử Sở Bẹ Tờ. Ý Lì Ảt sinh tiền chính là thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ sở hữu giả, mà hiện tại, ở thoát khỏi bệnh tật quấy nhiều phía dưới, hắn tiểu vũ trụ, chẳng những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại có thể nói, so với trước kia càng mạnh. Màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, lại không có chút nào vẻ tà ác, ngược lại làm cho một loại không cách nào hình dung đường đường tranh tránh cảm giác các bách. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, giỏi hơn ở đây bất kỳ một cái nào sở vẽ tờ bên trên. Vốn cho là bị Dễ Dẹn bổ nhiệm làm lệ thuộc trực tiếp cô nộ, trong lòng còn có chút đắc ý ạ trả bạ cả sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại, vẫn là đến gần vô hạn với thứ 9 cảm giác. Thế nhưng chưa từng đến thứ 9 cảm trình độ. Mà Ý Lì Ảt tiểu vũ trụ, lại là chân chính đạt tới thứ 9 cảm trình độ. Tuy là tiểu vũ trụ bản thân, không có nghĩa là tuyệt đối sức chiến đấu, nhưng từ nơi sâu xa, ạ trạ bạ cả cũng có thể cảm giác được, hắn hơn phân nửa, không phải Ý Lì Ảt đối thủ. Đem Ý Lì Ảt biến thành sở vẹ tờ sau đó Dễ Dẹn lại một lần nữa nói rằng, hiện tại, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là Hắc Ám Chi Thần Ý Dễ Bật. Bất quá Hắc Ám Chi Thần Ý Dễ Bật ở thua ở mũ củ rổ ca ca sau đó, nàng tự nhiên minh bạch, lấy hắn sức mạnh của một người, không phải chúng ta đối thủ. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ nhanh hơn còn lại 11 cái minh thần thức tỉnh. Đến khi Hắc Ám Chi Thần Ý Dễ Bật thủ hạ, tất cả minh thần đều hoàn toàn thức tỉnh, như vậy chính là trận này trung cực thánh chiến đến thời điểm. Nghe được Dễ Dẹn thoại ngữ, không ít sở vẹ tờ đều là chấn động trong lòng. Thần chết hạ đẹp dưới trướng, lúc đầu cũng có một chút tử thần. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này tử thần đều đã ở từ trước thánh chiến trong bị giết chết, lâm vào trong giấc ngủ say. Hơn nữa bởi vì song tử thần bài xích, những thứ này thần, đã thật lâu cũng không có bị tỉnh lại. Dễ Dẹn tự nhiên cũng sẽ không tỉnh lại bọn họ, những thứ này tử thần, đại thể đều là thần chết hạ đẹp tử trung phái, tỉnh lại bọn họ. Chỉ sợ chẳng những sẽ không giúp trợ Dễ Dẹn, ngược lại còn có thể cùng Dễ Dẹn đối nghịch.